Đấu La Chi Ta võ hồn quả thực quá không chịu thua kém. Tác giả: Bất Hội Khốc Đích Nam 2. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 100. Kim Ngạc, võ hồn điện, Bỉ Bỉ Đông ngồi ở phía trên nhất giáo hoàng trên ghế. Nàng bình thản nhìn phía dưới giống như chợ rau lão đại gia. Lão đại mụ mua thức ăn vậy chúng trưởng lão. Đường Tam, chỉ cần ngươi bái ta Kim Ngạc vi sư. Nhiều không nói, ngươi ngày sau toàn bộ hồn hoàn ta bao hết. Hơn nữa ta còn có thể bảo đảm ngươi thứ 9 hồn hoàn là một cái 10 vạn năm hồn hoàn. Kim Ngạc ngồi ở trưởng lão trên ghế. Ngữ khí 10 phần hào khí. Phảng phất 10 vạn năm hồn hoàn với hắn mà nói rất dễ dàng một dạng. Ngươi có thể kéo đến đi. Kim Ngạc, dựa ngươi cái này nửa đoạn thân xuống mổ lão ra còn có thể giết chết 10 vạn năm hồn thú. Ngươi liền dùng thổi mạnh đi. Ta xem tùy tiện mang đến 8-9 vạn hồn thú ngươi đều quá sức. Một bên thiên quân rất là coi thường. Tuy rằng hắn không có Kim Ngạc thực lực mạnh mẽ. Nhưng mà hắn còn có một cái cùng đẳng cấp huynh đệ. Đúng vậy. Kim Ngạc một mình ngươi lại làm sao cường dã làm không hết 10 vạn năm hồn thú. Mà ta cùng ca ta liền không giống nhau. Hai ta đều là cấp 96 phong hào đấu la. Hơn nữa còn có võ hồn dung hợp kỹ. Đối phó một cái 10 vạn năm hồn thú vẫn có kia khả năng. Cũng không giống như ngươi. Cũng chỉ sẽ thổi. Đường Tam, chọn ta hai huynh đệ làm sư phó. Không chỉ ngươi toàn bộ hồn hoàn chúng ta bao hết. Hơn nữa còn sẽ tận lực chuẩn bị cho ngươi một bộ thuộc tính tuyệt cao hồn cốt. Thế nào? Huynh đệ ta lượng điều kiện này không tệ chứ? Chỉ cần ngươi gật đầu. Những thứ này đều là ngươi. Hằng Ma ở một bên hết sức phối hợp phụ trợ thiên quân. Hận Kim Ngạc được gọi là một cái khí. Được ngươi cái hai huynh đệ. Vong ân phụ nghĩa đúng hay không? Nếu không phải năm đó ta đề bạt hai ngươi có thể đi vào trưởng lão điện. Bây giờ lại muốn giành với ta đệ tử. Lòng người không già a. Ta đây đều là nửa thân thể xuống mổ người. Ta hiếm thấy tìm ra một cái người thừa kế. Lại không nghĩ rằng hai ngươi đây là muốn ta không người nối nghiệp. Ôi, Kim Ngạc giòm không nói lại chỉ có thể đánh nhau tình cảm bài. Nhìn đến Kim Ngạc lời nói này vừa ra, thiên quân cùng hàng ma nhất thời có chút tức giận. Thả ngươi ngũ vị hương tê cay dám. Ngươi được gọi là đề bạt huynh đệ ta lượng. Ngươi được gọi là chiếm tiện nghi. Ban đầu lấy ta cùng ca ta thực lực bước vào trưởng lão điện đó là chuyện sớm hay muộn. Ngươi chẳng qua là sớm để cho hai ta bước vào trưởng lão điện mà thôi. Đừng cho là ta không rõ. Ban đầu ngươi từ trong chuyện này thu được không ít chỗ tốt. Đúng vậy, ngươi cái này không biết xấu hổ lão Bích Ao. Thiên quân hàng ma hai huynh đệ một sướng một họa. Khí Kim Ngạc mặt đều tái xanh. Vậy làm gì có. Nhưng ta đề bạt hai ngươi chuyện này hai ngươi tất phải thừa nhận đi. Còn có chính là hai ngươi chỉ có cấp 96. Ta một cái tay là có thể ngược ngươi hai huynh đệ. Dựa ngươi lượng điều này có thể dạy Đường Tam là thứ gì. Mà ta liền không giống nhau. Hôm nay ta đã là 98 cấp phong hào đấu la. Hơn nữa ta đã mò tới cấp 99 khung cửa. Đây chỉ bằng điểm này. Hai ngươi như thế nào cùng ta cạnh tranh? Còn có chính là 8-9 vạn năm hồn thú ta có thể đánh một phiến. Không nên đem ta nghĩ được không chịu được như vậy. Hai ngươi nếu không phục, ra ngoài đánh một trận. Nếu như hai ngươi có thể đánh bại ta, vậy ta liền vứt bỏ. Kim Ngạc thẹn quá thành giận. Lời này vừa nói ra. Thiên quân, hàng ma hai huynh đệ nhất thời không phản đối. Kim Ngạc là nói thật. Phong hào đấu la cấp 96 sau đó. Hơn kém một bậc đích thực chênh lệch là rất lớn. Cũng không cần nói hai cấp chênh lệch rồi. Tuy rằng hắn lượng có võ hồn dung hợp kỹ. Nhưng mà không làm hơn Kim Ngạc. Nhìn đến ba người cãi vã. Những thứ khác cấp 96 dưới thái kê trưởng lão cũng không dám bi bi. Hết cách rồi. Không đánh lại. Mà đứng tại ở giữa nhất Đường Tam cũng có chút tiểu phiền não. Hắn chỉ là nghe kia một chuỗi 96-98 con số đều quá sức. Hắn có từng nghĩ đến mình biết có bậc này đại lão cướp làm sư phụ mình cảnh tượng. Được rồi, nhìn hình dạng của các ngươi. giáo hoàng điện bên trong làm ồn thành loại này. Còn thể thống gì? Nếu như không biết còn tưởng rằng là một đám lưu manh du đảng đâu. Bỉ Bỉ Đông cuối cùng mở miệng. Lời của nàng nhất thời để cho ba người mặt già đỏ ửng. Hơn nữa có nguyện ý hay không bái sư vẫn là Đường Tam định đoạt. Theo ta từ thánh tử kia bên trong biết được. Đường Tam chính là có sư phó. Bỉ Bỉ Đông lời này vừa nói ra. Tất cả mọi người nhất thời an tĩnh. Từng cái tò mò nhìn Đường Tam. Tại ý nghĩ của bọn họ bên trong. Nhất định là một cái nhân tài mạnh mẽ có thể dạy dỗ ra Đường Tam một nhân tài như vậy. Đường Tam, nói nhanh lên, sư phụ của ngươi là ai? Ta muốn biết đến cùng là như thế nào người mới có thể dạy ra ngươi đệ tử như vậy? Một bên Kim Ngạc, liền vội vàng hỏi, nói thật, hắn thật rất tốt kỳ. Nghe nói như vậy, Đường Tam có chút nhỏ lúng túng. Hắn đang nghĩ có nên hay không nói. Bởi vì hắn bái sư cũng không phải thật sự là bái sư. Nhưng mà hắn suy nghĩ một chút. Quyết định hay là nói thật. Kim Ngạc trưởng lão. Đường Tam xác thực là có một cái sư phụ. Hắn gọi Ngọc Tiểu Cương. Một cái cấp 29 đại hồn sư. Nhưng mà ta cùng hắn cũng không phải thật sự là sư phó quan hệ. Ta lúc đầu sở dĩ bái sư là bởi vì đại ca ta lời mới bái sư. Về phần mục đích chắc hẳn chỉ có đại ca ta mới có thể trở về phục các vị trưởng lão. Nếu quả như thật phải nói sư phó mà nói. Đó chính là đại ca của ta. Đều là hắn lối dạy tốt. Ta mới có thể có thực lực hôm nay. Nghe Đường Tam. Kim Ngạc sờ cằm một cái nói. Nguyên lai là thánh tử điện hạ. Chẳng trách. Đúng rồi. Ngọc Tiểu Cương danh tự này làm sao nghe được quen thuộc như vậy. Người ngu rồi đi. Ngọc Tiểu Cương không phải là cái kia viết ra cái gì thập đại cứt chó võ hồn sức cạnh tranh người. Kia, ta nhớ được hắn thật giống như bị Lam Điện Bá Vương Long gia tộc trục xuất ra gia tộc phế vật. Nói, thật, Thiên Quân đối với Ngọc Tiểu Cương rất là xem thường. Ban đầu nếu không phải giáo hoàng Bỉ Bỉ Đông. Đợi một hồi, giáo hoàng Bỉ Bỉ Đông. Thiên Quân nhất thời ngẩng đầu hướng về Bỉ Bỉ Đông nhìn đến. Nhưng khi hắn phát hiện Bỉ Bỉ Đông tựa hồ không có một chút bộ dáng tức giận mới thở phào nhẹ nhõm. Chuyện ban đầu hắn chính là nghe nói qua. Mà Kim Ngạc cùng cái khác và người khác tựa hồ nghĩ tới điều gì. Nhất thời từng cái nhìn đến Bỉ Bỉ Đông không dám nói chuyện. Thời khắc này Bỉ Bỉ Đông đang suy nghĩ Đường Tam thích hợp vị nào trưởng lão. Không có chú ý một chút Phương im lặng. Sau khi suy tư một hồi. Nàng nghĩ tới Hà Thanh Phong từng đối với nàng đã nói. Quyết định sau cùng để cho Đường Tam hám làm giàu cá sấu vi sư khá một chút. Dù sao Kim Ngạc là 98 cấp phong hào đấu la. So với Thiên Quân, Hàng Ma hai người muốn khá hơn một chút. Khi nàng sau khi quyết định, nhất thời phát hiện mọi người đều đang nhìn mình. Hả, các vị trưởng lão vì sao kiểu nhìn ta như vậy? Bỉ Bỉ Đông âm thanh để cho mọi người thu hồi ánh mắt. Khục khục, giáo hoàng bệ hạ, Đường Tam nói sư phụ hắn là Ngọc Tiểu Cương. Ngài, Kim Ngạc rất cẩn thận hỏi, mà Bỉ Bỉ Đông tất vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói. Ngọc Tiểu Cương làm sao? Không phải là một cái 29 phế vật đại hồn sư sao? Nếu không phải ban đầu hắn dựa vào chúng ta võ hồn điện lý luận kiến thức sống đến mức rồi một cái. Đại sư danh tiếng, trên thực tế hắn cái gì cũng không phải. Hơn nữa Đường Tam cũng nói, hắn và Ngọc Tiểu Cương cũng không phải thật sự là sư đồ. Hết thảy các thứ này đều là thánh tử an bài. Chắc hẳn thánh tử tự nhiên có ý tứ của hắn. Hơn nữa thánh tử cũng cùng bổn giáo hoàng nói qua, liên quan tới Đường Tam bái sư chuyện này. Cho nên Đường Tam, người liền hám làm giàu cá sấu vi sư đi. Đương nhiên hiện tại chỉ là trong bóng tối bái sư. Không tốt thả tại ngoài sáng bên trên. Dù sao ở bề ngoài ngươi còn có một cái sư phó. Nói như vậy thanh danh của ngươi truyền đi không tốt lắm. Chờ thánh tử giải quyết triệt để rồi ngươi cùng Ngọc Tiểu Cương quan hệ sau đó. Lại đem Kim Ngạc đặt vào ở bề ngoài làm cho. Bỉ Bỉ Đông nói nhất thời để cho Kim Ngạc hưng phấn lên. Cảm ơn giáo hoàng bệ hạ. Muôn phần cảm tạ. Nhất thời Kim Ngạc vẫn còn tại Thiên Quân. Hàng Ma hai huynh đệ trước đi sắt rồi một hồi. gây ra hai huynh đệ tựa như ăn bay một dạng khó chịu. Nhưng mấu chốt là bọn hắn còn không có cách nào. Dù sao cũng là giáo hoàng ra lệnh, không có cách nào không theo a. Sau đó, Bỉ Bỉ Đông gật đầu một cái, mà Đường Tam cũng rất tự giác đi đến Kim Ngạc trước mặt. Đệ tử Đường Tam bái kiến sư phụ, quỳ một cái ba dập đầu. Một lần này bái sư, là chân chính bái sư. Hắn Đường Tam, tin tưởng Hà Thanh Phong. Ha ha ha, hảo, hảo, hảo. Bản tôn từ nay về sau cũng là có đồ nhi người. Thời khắc này Kim Ngạc đi sắt còn giống một vị đánh cờ dưới thắng đối phương lão đại gia một dạng. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.